siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1320, niềm vui cho Lý Dương, góc truyện audio.com, siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ chương 1317, niềm vui cho Lý Dương nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Michuye nhắn vốn cũng không phải là thật sự muốn đi đến khu chợ này, nhiều năm vào Nam ra Bắc như vậy, địa phương nào hắn chưa thấy qua, nhưng hiện tại công thành danh toại. Đối với những chỗ này căn bản là không có hứng thú lắm. Hắn sở dĩ đi đến đây, chính là muốn khuyên bảo Lý Dương ở Myanmar bảo trụ lợi ích của mình, hắn hoàn toàn coi Lý Dương trở thành vãn bối của mình, con của mình. Cho nên hết thảy đều là đứng ở góc độ của Lý Dương mà lo nghĩ. Hiện giờ Lý Dương xử lý như vậy, có thể nói khiến cho hắn rất vừa lòng. Trở lại trang viện, Lý Dương lại nhận được tin tức Phỉ Thúy Vương đã đi ra sân bay, Sang Đan tướng quân đích thân đi tiễn hắn. Sang Đan tướng quân đi lần này cũng chẳng khác gì đi tiễn Trác lão, Sang Đan tướng quân đối với người nửa đời sống trong gia tộc mình này, từ nội tâm thật là tôn kính kiên trì đưa ông lão qua đoạn đường cuối cùng. Khi Sang Đan tướng quân ở sân bay, biết được chuyện Lý Dương cùng cháu ngoại của Hồ Tô phát sinh mâu thuẫn. Hắn cũng biết được đầu đuôi sự tình, đối với chuyện lần này chắn chỉ cười cười. Hắn suy nghĩ vấn đề so với Sang Đa La nhiều hơn một chút, thực sự mục đích của Lý Dương, hắn nhiều ít có thể đoán được một chút. Nhưng có thể đoán được cũng vô dụng, cục diện bây giờ tuyệt đối không phải hắn có thể khống chế. May mà Lý Dương không tính chuyện xây dựng quan hệ chân chính cùng bên kia, đây chính là ưu thế cho bọn họ. Chỉ cần có thể duy trì ưu thế này, cho đối phương thêm không gian bắn tỉa cũng không có gì, tồn tại cạnh tranh, mới có áp lực như vậy gia tộc mới có thể ổn định phát triển trường kỳ qua nhiều năm như vậy, Sang Đan sớm hiểu được đạo lý này. Lý Dương rời khỏi, cô ba, Hồ Tô lập tức tụ tập lại với nhau. Lý Dương đồng ý giúp bọn hắn đổ quặng mỏ. Đây tuyệt đối là một tin tốt lành, nhưng hiện tại Lý Dương cũng chỉ là đồng ý. Rất nhiều việc cụ thể còn cần ngồi cùng một chỗ thảo luận thương nghị mới được. Lý Dương cho thời gian là ngày mai, vừa lúc có thể làm cho bọn họ một ngày hôm nay làm chuẩn bị trước. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều nên nắm chắc cơ hội lần này, bằng không sau này thực nói không biết chính xác phải làm như thế nào, gia tộc của bọn họ mới có thể tiếp tục sinh tồn tại Myanmar được. Còn về người không hay ho là cha toa kia, lúc này, ngay cả Hồ Tô tướng quân đều chẳng quan tâm hắn. Người này cuối cùng ở bệnh viện hơn một tháng, sưng phù trên mặt cũng chưa tiêu hết xuống, sau lại được làm một bộ răng, đáng tiếc dù như thế nào cũng không được thoải mái khi vừa làm xong, lúc nói chuyện luôn lúng búng. Sau đó cha toa cũng luôn luôn bị giam trong gia tộc không được đi ra. Những điều này sau này hãy nói, buổi sáng ngày hôm sau, cô ba dùng máy bay trực thăng đón Lý Dương về trong nhà của mình thương nghị chuyện hợp tác. Lý Dương cũng là lần đầu tiên đi vào trang viện của cô ba tướng quân. Trong một ngày thương nghị, Lý Dương mới hiểu được vì cái gì ba đại gia tộc gấp gáp như vậy, vội và tìm hắn hỗ trợ như vậy. Từ sau khi Sang Đan gia tộc phát hiện mạch khoáng siêu lớn, ba đại gia tộc luôn luôn sốt ruột về đổ quặng mỏ, trong lúc đó Phỉ Thúy Vương còn tự mình đến qua vài lần, đáng tiếc cũng chưa đổ ra mạch khoáng thích hợp. Phỉ Thúy Vương đổ quặng mỏ tuy rằng không thua, nhưng cũng không có lợi nhuận, không đủ để duy trì chi tiêu hàng ngày cho ba đại gia tộc. Thời gian dài như vậy tới, góc truyện audio.com. Này, ngoài mời Phỉ Thúy Vương về, ba đại gia tộc còn mời một vài đại sư đổ quặng mỏ nổi danh khác lớn nhỏ liên tục đổ vài chục lần. Những đại sư đổ quặng mỏ này còn kém quá xa Phỉ Thúy Vương. Vài chục lần đó đừng nói kiếm tiền còn khiến cho ba đại gia tộc bồi thường không ít ngay cả đổ tăng, nhưng bọn họ cũng không đủ ăn không đủ tiêu. Hiện tại tiền mặt của mỗi gia tộc đều gặp khó khăn, một số nguyên liệu bán đi ở giao dịch Phỉ Thúy cũng bị tiêu gần hết. Dưới tình huống này, bọn hắn không phải là bị ép cũng chỉ có thể dùng vũ lực đi tranh đoạt mạch khoáng của Sang Đan tướng quân, nhưng vô luận đi con đường thế nào, cuối cùng bên thu lợi chính là quân chánh phủ. Đây mới là nguyên nhân bọn hắn luôn luôn không dám có hành động thiếu suy nghĩ, cũng là nguyên nhân Sang Đan chịu cho bọn hắn tiếp xúc Lý Dương. Để cho ba đại gia tộc tồn tại sống sót, Sang Đan có thể nhất thời đồng ý, đáng tiếc này cảnh đó không kéo dài, môi hở răng lạnh, đạo lý này hắn biết rõ. Ba đại gia tộc cùng Lý Dương thương nghị rất đơn giản, cũng rất mau. Năm phần lợi ích thuộc về Lý Dương, điểm ấy là cố định không thay đổi, Lý Dương có thể phái tới một số nhân viên giám sát và nhân viên tài vụ giám sát tất cả chuyện này. Mặt khác bọn hắn cũng sẽ sớm làm hợp đồng ký tên là chính thức có pháp luật bảo hộ. Những văn kiện này ở trong tay người khác có lẽ không có tác dụng gì, nhưng ở trong tay Lý Dương thì khác. Lý Dương cùng Sang Đa La quan hệ rất tốt, lại là số ít người có quyền thế ở Trung Quốc, đến lúc đó còn có thể mượn lực lượng chính phủ Myanmar. Phần văn kiện này, chẳng khác gì là để cho Lý Dương hoàn toàn đứng vững về đạo nghĩa, không sợ cô ba bọn họ đùa giỡn hay có hành động sau lưng, một khi có chuyện, Lý Dương có thể lợi dụng văn kiện đó, cho bọn hắn đả kích trầm trọng, thậm chí ngược lại hợp tác cùng chính phủ thu hồi mạch khoáng đó. Đương nhiên, chỉ cần cô ba bọn hắn không ngốc, tình huống này sẽ không phát sinh. Hợp đồng ký tên xong, chỉ còn ước định ngày lên núi. Điểm ấy hoàn toàn do Lý Dương sắp xếp, kế hoạch của Lý Dương là về nước một chuyến trước, Hà lão và cha vợ bên kia đều chờ đợi mình, cần chúc mừng mình, Lý Dương cần làm những chuyện này cho xong, mới lại đến Myanmar đổ quặng mỏ. Tất cả chuyện này cũng chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian, tối đa một tháng mà thôi. Cô ba bọn hắn cũng có thể chờ thời gian dài như vậy, cũng không chỉ một tháng này, chỉ cần là Lý Dương đưa ra điều kiện cơ hồ toàn bộ đều sẽ đáp ứng. Xác định xong tất cả chuyện này, Lý Dương mới trở về quốc nội, Trần Vô Cực cũng cùng Lý Dương trở về, nhưng Trần Vô Cực về Yết Dương, không đi Bắc Kinh. Ở sân bay Bắc Kinh, Hà lão tự mình ngồi xe có rèm che tới đón Lý Dương, từ sau khi Lý Dương trở thành tông sư, mấy ngày này người gọi điện thoại chúc mừng hắn cũng không ít, có khi Hà lão nằm mơ cũng bật cười. Tông sư ư, mặc kệ là tông sư phương diện gì, đều là thiên tài trong thiên tài, Lý Dương còn trẻ như vậy liền trở thành tông sư, hắn muốn không kiêu ngạo cũng không được. Tốt tốt, vô cùng tốt. Trong sân bay, chứng kiến Lý Dương từ trên máy bay đi xuống, Hà lão gia đích thân đi qua, lập tức kéo tay Lý Dương, không ngừng khen ngợi. Lý Dương đi vắng thời gian này, rất nhiều báo chí truyền thông đưa tin hắn trở thành tông sư, hiện tại danh khí Lý Dương, so với lúc trước còn hot hơn, còn được người ta gọi là thiên tài giỏi nhất toàn thế giới trong thế kỷ mới. Có những người còn ví Lý, góc chuyện audio.com, Dương cùng Tesla, The Vinci, nói là bậc kỳ tài trên thế giới có 102, lúc trước vinh dự này chỉ có Tesla cùng The Vinci mới có. Đương nhiên, Lý Dương có thể chân chính đi đến một bước đó hay không, còn cần xem sau này, lịch sử sẽ cho đánh giá hắn công bằng. Lão gia tử, sao ngài tự mình đến? Lý Dương kéo tay lão gia, vội vàng đi về xe, đã trải qua chuyện trác lão, đối với những người thế hệ trước này cảm tình trở nên lo lắng hơn. Chuyện lúc trước cũng làm cho Lý Dương hiểu được hắn tuyến cũng không phải vạn năng, những ông lão tuổi đều đã lớn, thực xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Ha ha, ta tự mình đến thì làm sao vậy, nhiều người muốn tự mình đến, bọn hắn không có tư cách. Lão gia thoải mái cười to, trực tiếp lôi tay Lý Dương lên xe, Vương Dài Dài vốn muốn cùng đến sân bay đón, bị lão gia trấn áp nên mới ở nhà chờ đợi. Đồng thời, bọn hắn cũng có một cái tin tốt lành cho Lý Dương, vẫn chưa nói cho hắn biết, vừa chuẩn bị trở về, cho hắn một niềm vui. Xe trực tiếp chạy nhanh trở về biệt thự của lão gia, Vương Dai Dai và Hà San San đều đứng ở cửa, nhìn thấy Lý Dương xuống xe, Vương Dai Dai chạy đến ôm lấy Lý Dương. Hà San San ở bĩu môi, xì sầm một số âm thanh khác thường trong miệng, cô cũng không thèm nghĩ, người ta là hai vợ chồng, còn chưa từng cách xa lâu như vậy, gặp mặt đương nhiên sẽ bày tỏ tình cảm. Vương Dai Dai ghé vào trên vai Lý Dương, cắn vài cái nhẹ nhàng ở bên tai của hắn. Cách chương.